Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tối hôm qua thì mình đi ra mình che cho mến gà nên là mắc mưa nó bị dính tí cụt kịt mũi, nên ra là đêm qua mình không có đọc truyện được, ngồi nó cứ ngây ngây người, nó gây gây sốt. Sáng nay thì cũng may là có một phần để đăng. Thì trong cái phần trước của cái series Kiếm Tiên Kỳ Hoa này, nó bị lược mất một đoạn đâu đấy khoảng 5 dòng. Tự nhiên cái lúc mà Vương Trung đang đối chiến với cái thằng cha Bạch Ngọc Đế kia thì lại trở về trên thuyền. Thì hóa ra mấy cái dòng này mình đã đi tìm ở mấy cái trang web khác rồi thì nó không có cái đoạn đấy. Nhưng mà sau tìm ở trang gốc thì là nó có mấy dòng đấy, là cái tuyệt chiêu của Vương Trung ấy là quỳ lạy. Anh em ạ, mà thề lúc tìm ra tôi khá là bất ngờ, tức là ở phần trước nó bị thiếu mất mấy dòng khi mà Vương Trung đánh nhau Bạch Ngọc Đế ấy, thì cái tuyệt chiêu của ông này đấy là quỳ lạy. Hóa ra mấy lần trước là hắn đã từng định ra tay lúc mà có Lâm Bắc Thần ở đấy ấy, tức là quỳ lại đối thủ, quỳ lại đủ 4 cái thì đối thủ ngang cấp trở xuống là sẽ bị tiêu diệt, bất biết lý do tại sao đấy. Tức là cái tuyệt chiêu của hắn là quỳ lại, cho nên là sau khi lại xong thì trở về đám người kia muốn học theo, thì thằng Vương Phong Lưu muốn học, nhưng mà cái quỳ lại này nó đòi hỏi có tinh thần lực phải là khủng khiếp thì mới học được, cho nên là không dạy cho thằng đấy. Còn bây giờ thì Lâm Bắc Thần đã trở về, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trận chiến thực sự là kết thúc. Trận chiến đế chiến đỉnh phong này đã thu hút ánh mắt của vô số đại lão ở tinh hệ xung quanh. Một trận chiến của Bắc Thần nhân tộc và Hoang Cổ tộc này, ngoài trừ sức ảnh hưởng của bản thân đế chiến ra, thắng bại của nó còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyết sách và lựa chọn sau cùng của các thế lực quân sự ở đại tinh hệ. Trước khi chiến đấu thì người xem trọng liên quân hiển nhiên nhiều hơn một chút, dù sao đế chiến là một cuộc chiến để khảo nghiệm nội tình. Còn thứ mà Bắc Thần quân đoàn sáng tạo ra cũng chẳng qua là khoảng 500 năm mà thôi. Hoang Cổ tộc và Hồng Yểm thú nhân đều đã là đại tộc có vô số năm lịch sử, nhưng ai cũng không ngờ được rằng kết quả của trận chiến này lại lấy đại hoạch toàn thắng của Bắc Thần nhân tộc mà kết thúc. Quá trình đế chiến bản thân nó đã ly kỳ và hoang đường, chiến bại cuối cùng của lão tổ tông Bạch Ngọc Đế lại càng ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. Điều còn quan trọng hơn là nam tử trung niên mập mạp trắng trẻo xuất thủ cuối cùng kia thực lực quá mạnh, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Trực tiếp bốn bái liền đem hình chiếu hư không của lão tổ Bạch Ngọc Đế bái nát, hư thực về tổ cảnh. Đây là phán đoán đưa ra cuối cùng của các đại lão quan chiến. Phán đoán này quả thực giống như sóng to gió lớn điên cuồng quét sạch rồi khuếch tán ra ngoài. Bất kỳ một thế lực nào có tổ cảnh chấn giữ, cho dù chỉ có 5-3 người cũng đều có thể xưng là thế lực đỉnh cấp của vũ trụ hồng hoang, không thể nghi ngờ. Huống hồ bản thân là tân quý đã có thực lực hùng hậu như Bắc Thần quân đoàn, có tổ cảnh tọa chấn ở đó, Bắc Thần quân đoàn trong nháy mắt có thể trở thành thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ. Hơn nữa, còn có một nhóm người là một cái mũi nhọn, có tính triệt để đã đứng thẳng rồi. Tin tức truyền ra, chấn kinh khắp nơi. Bắc Thần quân đoàn nhanh chóng tiếp nhận tinh không của phi ngư tí toàn, thực lực cũng bành trướng cực nhanh. Những cái này đều nói sau, tạm thời không thể nói tỉ mỉ. Cái gì? Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ chấn kinh cực độ. Hạt cơ tiền bối chết trận rồi sao? Hắn thất thần trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Đều là do cái tên Bạch Ngọc Đế hèn hạ kia gian lận. Lúc đầu tiểu mù đã nắm chắc phần thắng. Kiếm Tuyết Vô Danh ở đầu bên kia điện thoại ngữ khí trầm thấp. Một trận chiến này là bản thân của tiểu mù chủ động xin đi xuất chiến. Phải biểu thị ra bát đả thức chân chính cho cái tên cha nam nhà ngươi. Nàng khôi phục thực lực rất nhanh, đánh bại Bạch Ngọc Đế, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai mà biết, cha nam, ngươi nợ ta càng ngày càng nhiều. Lâm Bắc Thần im lặng thật lâu, trong lòng là một trận bi thương, trong đầu lóe lên hình bóng của hạt cơ tiền bối, hắn càng cảm thấy mất mát nhiều hơn. Từ khi quen biết nhau ở vong tỉnh mộ đến nay, hạt cơ tiền bối thực sự đã giúp hắn rất nhiều, giống như một vị thân nhân trưởng bối. Mặc dù rất là ít nói, nhưng sự quan tâm giúp đỡ kia luôn luôn là sự thật. Kết quả, đúng vậy, ta nợ nhiều lắm. Lâm Bắc Thần cả nửa ngày sau mới lẳng lặng phát ra tiếng nói. Hoàng cổ tộc, ta nhất định phải báo thù. Hắn âm thầm phát thệ trong lòng. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi hạt cơ chuyện có liên quan tới vong tỉnh mộ, muốn biết người như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong không gian để trục xuất độc lập này, mà không phát động ra bất cứ một trận pháp kết giới nào. Cần phải biết trận pháp kết giới của vong tỉnh mộ là vô cùng cao minh, bản thân Lâm Bắc Thần lại gia trì thêm một số trận pháp của bản thân. Kết quả là nữ tử bạch y thần bí kia lại không tốn chút dược lực nào mà tiến được vào bên trong. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần hoài nghi, nữ tử này có thể vốn dĩ đã thông hiểu trận pháp trong vong tỉnh mộ, hoặc ít nhất cũng có thứ đại loại như trận đổ gì đó. Hiện tại, theo sự chiến tử của hạt cơ tiền bối, tâm trạng của kiếm tuyết vô danh sa sút, Lâm Bắc Thần cũng không hỏi ra được. Ngược lại là kiếm tuyết vô danh, dường như cảm thấy cảm xúc của Lâm Bắc Thần không đúng, truy hỏi một câu. Thế nào? Phía người có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp. Cẩu Lữ Thần lúc này ngược lại tâm tư nhạy bén hiếm thấy, vậy mà đã nhận ra được. Hơi do dự một chút, Lâm Bắc Thần liền đem chuyện Thiên Thiên cùng đứa bé nói kỹ một lượt. Ta không ngờ rằng bản thân cứu được nhiều người như vậy, đến cuối cùng ngay cả nữ nhân của đứa trẻ của mình cũng không thể bảo vệ được. Tâm trạng quán ủ rột nói, Huyền Tuyết Thần Giáo của các người chắc hẳn cũng có con đường tình báo của mình, điều tra giúp ta một chút về nữ tử Bạch Y thần bí này, lưu ý tung tích của Thiên Thiên và Nhược Tố. Có tin tức gì, vẫn xin nói ngay cho ta biết, nếu như muốn trả tiền cũng được. Kiếm Tuyết Vô Danh ở đầu kia điện thoại hồi lâu không nói gì, sau đó mới chậm rãi trả lời, được. Ta sẽ phân phó, lưu ý giúp ngươi. Lâm Mặc Thần gật đầu, đa tạ. Ngoài ra, hạt cơ tiền bối phải chăng còn có chút người thân bạn bè hay là truyền nhân hậu bối tại thế hay không? Ta muốn bù đắp một chút. Không có, nàng đã ở một mình từ rất lâu trước đó, Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Trong lòng của Lâm Mặc Thần tràn đầy tiếc nuối, từ khi xuyên không đến nay, lần này liên tục, hai lần tổn thất là lúc mắn cảm thấy vô lực. Rất nhiều nỗi khổ ngày trước tất cả đều có cơ hội bù đắp, nhưng cái chết của hạt cơ hôm nay vĩnh viễn không có cơ hội. Cúp giọng nói trò chuyện, Lâm Bắc Thần ngồi yên hồi lâu, sau đó mới đi tìm Vương Trung. Vương ca, Lâm Bắc Thần khách khí nói, ngươi thiếu gia, ngài vẫn cứ gọi ta là cẩu vật hay là lão Vương đi. Vương Trung xoay người cười híp mắt nói, không hay lắm, dù sao ngươi vẫn luôn là trưởng bối mà ta tôn kính nhất, cho ta cảm giác giống như phụ thân. Tao ta có thể gọi ngươi là con rùa già chứ? Lâm Bắc Thần cự tuyệt, sau đó lại dùng ngữ khí ôn hòa trước nay chưa từng có mà nói. Vương ca, nghe nói lần này người đại phát thần uy, cái gì mà Minh Vương khấu thủ? Thiếu gia, người muốn học sao? Vương Trung vẻ mặt cười nịnh nói, ta có thể dạy người miễn phí. Lâm Bắc Thần ngáo ra, không lẽ cao thủ tổ cảnh trong truyền thuyết cũng bình dị gần gũi như thế sao? Ta là muốn hỏi bí thuật của vương ca ngươi là học của ai? Còn nữa, thân phận của vương ca ngươi rốt cuộc là cái gì? Lâm Bắc Thần vẫn không nhịn được mà hỏi. Vương Trung thở dài một hơi thật sâu. Hai, cuối cùng vẫn có một ngày này. Xem ra, ta nhất định là phải bại lộ thân phận thực sự của bản thân. Thiếu gia, nhân tộc tổng cộng có 24 đạo huyết mạch tu luyện. Ngươi cảm thấy ta là đạo nào? Còn mẹ nói chứ, bảo ngươi trả lời, chứ đâu có bảo ngươi hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần oán thầm một câu rồi cười ha ha. Vương ca ngươi là cường giả tổ cảnh của Minh Hoàng Đạo thứ 14 phải không? Vương Trung gật đầu, thiếu gia, tên thật của ta không phải là Vương Trung. Vậy tên là gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Trên mặt Vương Trung hiện lên một tia kiêu ngạo nói, lão nô tên thật là Vương Vĩnh Trung. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái này có khác con mẹ nó gì đâu. Cái tên thật là thần kỳ, tăng thêm một chỗ mà, à một chữ mà cảm giác như không thêm, đều tục như vậy. Thiếu gia muốn biết thân phận của ta, đi thăm dò cái tên này một chút thì biết thôi. Vương Trung cười híp mắt nói, ông ta đã cho một cái nút thắt. Được thôi, Lâm Bắc Thần lại nói, vậy bí thuật Minh Vương khấu thủ mà vương ca người nói, đây là bí tịch. Vương Trung trực tiếp lấy ra một trang giấy rách nát mà nói, thiếu gia, dựa theo trên này mà tu luyện, với thiên phú của ngươi đoán chừng 1-2 năm là có thể luyện thành. Quả là vậy sao? Không phải đang lừa dối ta đấy chứ? Lâm Bắc Thần tiếp nhận trang giấy rách, ở phía trên viết đầy những chữ ký hiệu và đồ án. Thiếu gia, không có chuyện gì khác thì lão nô cáo lui. Được, vương ca đi thong thả. Vương Trung quay người rời đi, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Tần Chủ Tế ở Thư Sơn Tiểu Thư Giới, xa xa, bảo nàng tra ra lai lịch của Vương Vĩnh Trung một chút. Nhận được, Tần Chủ Tế trả lời tin nhắn rất kịp thời. Hơn nữa dựa vào miêu tả của Lâm Bắc Thần, nàng nhanh chóng đưa ra đáp án. Vương Vĩnh Trung, nhân vật trong 24 đạo huyết mạch thủy tổ của nhân tộc, huyết mạch thứ 14 Minh Hoàng Đạo Thủy Tổ, tùy tùng trung thành của đế hoàng thần thánh ngày trước. Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, Lâm Bắc Thần bị chấn động sâu sắc. Mặc dù biết Vương Trung có thể là bot ẩn tàng, nhưng mà không ngờ rằng lại ẩn tàng sâu đến như vậy, lai lịch dọa người đến như vậy. Một trong 24 huyết mạch thủy tổ của nhân tộc, đây chính là một siêu cấp cự đầu, rất gần với thần thánh đế hoàng, có thể nói là nam nhân đứng ở trên đỉnh của vũ trụ hồng hoang. Như vậy thì lại xuất hiện vấn đề rồi. Một sự tồn tại ở đỉnh kim tự tháp như vậy, tại sao vẫn luôn tiềm phục bên cạnh mình? Hay là lấy loại thân phận này mỗi ngày nịnh nọt giống như một con chó được nuôi trong nhà? Lâm Bắc Thần chìm vào suy nghĩ thật sâu, đột nhiên hắn phấn chấn, hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, thân phận chân chính của ta chẳng phải là cũng không tầm thường sao? Nếu như ta là một người bình thường thì sao Vương Trung lại cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mà hầu hạ như thế? Trên thế giới này, người có thể khiến cho Thủy Tổ Minh Hoàng Đạo, Vương Vĩnh Trung hèn mọn phục vụ như thế, chỉ có một người thôi, thần thánh đế hoàng của nhân tộc. Vậy ta chẳng phải là... Ây cha con mẹ nó, chờ một chút, ta không thể nào là thần thánh đế hoàng chuyển thế đấy chứ. Dù sao vị lão nhân gia này còn chưa có chết, nghe nói bây giờ còn đang ngồi lù lù trên đế tọa hoàng kim vĩnh hằng ở trong đế điện thần thánh trung ương. Lâm Bắc Thần gãi mái tóc trắng của mình, cảm thấy mạch suy nghĩ hình như xuất hiện vấn đề gì đó, nhưng có một chút có thể xác định, đó là thân phận của mình tuyệt đối không tầm thường, nếu không thì không đến mức khiến một nhân vật như Vương Vĩnh Trung cam tâm giúp đỡ hầu hạ lâu như vậy. Sau đó hắn lại nghĩ tới tỷ tỷ Lâm Thính Thiền. Vương Trung đã từng nói qua một cách mơ hồ, có lẽ Lâm Cận Nam người này chưa từng có, nhưng mà Lâm Thính Thiền thì thực sự tồn tại. Lai lịch của Kim Thiền chỉ e càng không thể nào tin nổi so với tưởng tượng. Ai, thật nhiều bí ẩn, ta cảm giác bản thân dường như đang đi trên con đường mà người khác đã sắp xếp, cho nên vấn đề lại tới. Hàn Bất Phụ đi vào vũ trụ hồng hoang, rốt cuộc thực sự chỉ là trùng hợp, hay là nói, có một số đại năng giả, ví dụ nhân vật cấp bậc thủy tổ như Vương Vĩnh Trung, ở phía sau lưng âm thầm sắp xếp. Lão Hàn là truyền nhân của đệ cửu điện thời không đạo. Nếu như quả thực là nhân vật cấp thủy tổ coi trọng Lão Hàn, vậy cái gọi là kẽ hở thời không ở trong Lạc Tinh Nguyên lúc ấy chỉ sợ không phải là trùng hợp đâu. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy sương mù trong đầu cứ dày nặng lên. Hắn có lòng muốn gọi Vương Ca thân yêu trở về để hỏi rõ, nhưng nghĩ đến dáng vẻ thừa nước đục thả câu của cái tên chó chết vừa rồi, chỉ e là có hỏi cũng không nói. Dù sao cũng là Vương Ca thân yêu, nam nhân mà ta sùng bái giống như phụ thân từ trước đến nay, cũng không thể ép buộc ông ta nói cái gì được. Đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, vào đi. Lâm Bắc Thần không cần nhìn đã ngửi được xem người đến là ai. Quả nhiên là thấy Hàn Thượng Hương đi tới. Hàn đại soái đến khiến cho căn phòng ngủ nhỏ bé này của ta, nhà tranh rực rỡ. Lâm Bắc Thần nở nụ cười hỏi, có gì muốn làm không? Hắn liền sợ Hàn Thượng Hương trực tiếp đáp một câu, làm ngươi. Thống soái chi cao bổ nhiệm thuộc hạ làm đặc sứ toàn quyền phụ trách kết nối với kiếm tiên quân bộ. Hàn Thượng Hương dáng vẻ như giải quyết việc chung. Lâm Bắc Thần và Hàn Vực Bất Phụ trước đó đã đề cập tới việc của kiếm tiên quân bộ muốn gia nhập chiến trường. Bây giờ kèm theo với đế chiến đỉnh phong kết thúc, còn nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, sự quật khởi của kiếm tiên quân bộ trên phần mềm kíp hoàn thành, kiếm tiên quân bộ thực lực gia tăng bão táp, công việc kết nối cụ thể có thể triển khai. Nhưng mà để Hàn Thượng Hương đến phụ trách kết nối với kiếm tiền quân bộ ơ. Lão Hàn đây là muốn đem nữ nhi của mình đẩy vào trong hố lửa sao? Không phải chứ. Lão Hàn biết ta là cha nam mà. Lâm Bắc Thần trăm mối không có lời giải. Hắn dồn nén, nghi hoặc trong lòng trực tiếp dẫn theo Hàn Thượng Hương hồi thành trở về Thiên Lang Tinh. Kết nối cụ thể đương nhiên là phải kết nối với đại soái thực quyền Châu Thiên Vận. Hàn Thượng Hương hành động với hiệu suất rất cao, rất nhanh liền thương nghị ổn thỏa tất cả. Tóc của ngươi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước khi đi, Hàn Thượng Hương cuối cùng không nhịn được, nhìn mái tóc bạc của Lâm Bắc Thần mà hỏi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hai, là tình gây thương tích, một đêm đầu bạc. Hàn Thượng Hương hơi ngẩn ra, nàng không tưởng tượng nổi, nhân vật giống như Lâm Bắc Thần, vậy mà cũng vì tình gây thương tích sau. Có nữ nhân như thế nào mới có thể tổn thương hắn chứ? Hơn nữa một đêm đầu bạc, nói rõ hắn thực sự là một người trọng tình cảm. Khi mà hai người trở lại tinh khu của Phi Ngư Tý Toàn, Hàn Bất Phụ đã sớm rời đi, trở về Thiên Dự Tinh Hạ. Kết nối với Huyền Tuyết Thần Giáo, đem chuyện nghị định tinh khu trước đó giao lại cho Lâm Bắc Thần phụ trách. Lâm Bắc Thần tiện tay ném cho Tiêu Bính Cam và Quang Tương, còn bản thân hắn thì bế quan. Đã dùng tới năng lượng lớn nhất đi tìm Thiên Thiên và Tiểu Nhược Tố. Điều mà Lâm Bắc Thần có thể làm bây giờ là lặng lẽ chờ đợi tin tức, tranh thủ thời gian gia tăng tu vi của bản thân. Nếu không, cho dù có tìm được nữ tử Bạch Y thần bí kia thì cũng đánh không lại, không cách nào đòi người. Trước tiên phải định ra một mục tiêu nhỏ, thành đế cái đã. Lâm Bắc Thần đem ánh mắt rơi vào trên người Thiên Yểm Đế. Vì đế giả kiêm tu nguyên tố đạo này, ở trong cơ thể có đế khí nguyên tố khổng lồ. Lợi dụng lực thôn phệ của tay trái đem những nguyên tố đế khí này hút vào cơ thể, sau đó không ngừng luyện hóa. Một bộ phận để cường hóa nhục thân, một bộ phận dung nhập vào chân khí. Đây là kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Trong thời gian trọn vẹn một tháng sau đó hắn chuyên cần khổ luyện. Từ một mức độ nào đó mà nói thì đây thực sự là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần nỗ lực tới như vậy, lợi dụng điện thoại tu luyện, một tháng đối với người khác là rất ngắn, nhưng đối với Lâm Bắc Thần thì lại đủ dùng. Hắn đã đem chân khí trong cơ thể mình tăng lên tinh quân đỉnh phong, lại tiến thêm một bước chính là đế giả. Ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, thì một tin tức truyền đến đã làm gián đoạn việc bế quan của hắn. À, Lân Thần Vương của canh kim thần triều truyền tới mật thư. Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Hắn mở hồ sơ văn điệp ra xem xét, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ quái. Trong thư tín nói, hoàng đế của canh kim thần triều đương thời, luyện kim cửu thế đã quyết định lựa chọn rẻ hiền cho nữ nhi của mình là Hoàn Châu công chúa Lăng Thần, mà cách lựa chọn chính là tỷ võ chiêu thân. Lân Tâm Vương đưa ra tin tức là hy vọng Lâm Bắc Thần đến tham gia. Lâm Đại Thiếu đưa ngón tay giữa vuốt mi tâm. Lân Thân Vương là người ngay thẳng, chắc hẳn sẽ không lừa mình. Nếu như luyện kim cửu thế thực sự muốn gả nữ nhi, vậy bất luận thế nào Lâm Bắc Thần đều phải đi một chuyến, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đại lão bà bị người khác cưới. Lâm Bắc Thần tin rằng phong thư này chắc hẳn là Lăng Thần gợi ý gửi đi. Nhưng tại sao nàng không tự mình nói cho ta biết? Không lẽ WeChat của điện thoại khó dùng sao? Hay là cách xa quá không có tín hiệu? Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút đã xác định kế hoạch hành động của canh kim thần triều. Bất kể thế nào, lần này đi tham dự tỷ võ chiêu thân, nhất định phải dẫn theo vương ca thân yêu. Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân đã hoàn toàn không thể tách rời với hắn. Thụ cầm tinh hệ, mẫu tinh của thiên khải giới tinh ở canh kim thần triều. Thân là thế lực hoàng triều của huyết mạch luyện kim đạo, một trong 24 đạo huyết mạch khai tổ do nhân tộc khai sáng. Ở trong hệ thống quyền lực của toàn bộ đế quốc thần thánh nhân tộc cũng tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cấp. Hoàng đế đương đại luyện kim cửu thế là huyết mạch hậu duệ trực hệ của luyện kim đạo khai tổ. Đối với vũ trụ hồng hoang, tu sĩ của luyện kim đạo nhất mạch có lực hiệu triệu rất lớn. Bản thân hắn cũng là một cường giả luyện kim đạo ở cảnh giới đế tôn. Tổng thể lại mà nói, nội bộ của canh kim thần triều là tương đối đoàn kết, chính quyền ổn định, sự quản hạch đối với thụ cầm tinh hệ cũng thích hợp tương đương, khiến cho 20 tinh lộ trong tinh hệ đều ở vào trạng thái hòa bình, phồn vinh. Nhưng mà mấy năm gần đây nhiều lần truyền ra lời đồn, nói luyện kim cửu thế xung kích tổ cảnh thất bại, dẫn tới thực lực tổn thất lớn, sự khống chế đối với thần triều bắt đầu suy sụp. Mà sự xuất hiện của mấy đại thiên tài luyện kim sư trong hoàng thất, nhất là sự xuất hiện của luyện kim tuyệt thế Long Thân Vương, danh xưng là cổ kim vô song, càng tạo thành sự uy hiếp cực lớn đối với hoàng quyền của luyện kim cửu thế. Từ năm ngoái đến nay, luyện kim cửu thế thu nhận một vị nữ tử không rõ lai lịch là Hoàn Châu công chúa, cũng quyết định nhập nàng vào trong gia phả hoàng thất, cũng vì vậy mà phải chịu không ít chỉ trích. Rất nhiều người nghi vấn vị công chúa hoàng dại này có huyết mạch không thuần, nhưng cuối cùng đều bị luyện kim cửu thế cường lực chấn áp. Một tháng trước, luyện kim cửu thế chính là trong một lần thí nghiệm luyện kim xảy ra bất chắc, phòng thí nghiệm nổ tung, tổn thất nặng nề, bản thân hắn cũng bị trọng thương, nằm trên giường không dậy nổi, làm cả hoàng thất rung chuyển. Nửa tháng trước, thành thục thể Hồng Hoang Di Chủng, thôn Tinh Hống, liên hợp với đế quốc Thâm Lam Thú Nhân, đột nhiên tuyên chiến với cành kim Hoàng Triều. Chiến hỏa đốt lên, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cầm thụ tinh hệ, đã có 6 cái tinh lộ và mấy ngàn giới tinh bị luân hãm. Nhất thời canh kim thần triều lâm vào cái cảnh người ta gọi là loạn trong giặc ngoài. Bây giờ trong kinh kim thần triều lấy Long Thân Vương là người cầm đầu, với đối phái không ngừng du thuyết tạo áp lực, yêu cầu luyện kim cửu thế phải thoái vị nhượng hiền. Nghe nói sứ giả của các đại thế lực khác cũng đều đi tới thiên khải giới tinh. Ở dưới bối cảnh lớn như vậy truyền ra tin tức Hoàn Châu công chúa tỷ võ kén rẻ, nội tình cụ thể vẫn là không biết. Ở bên trên, anh Tuấn Kiếm Tiên Hào, Vương Phong Lưu đang cung kính báo cáo tình hình thu thập được của Phục Hưng Chi Kiếm. Tinh hạm đang nhảy vọt theo tọa độ, trải qua 5 ngày 5 đêm di chuyển tốc độ cao đã sắp đến được mục đích. Qua điểm nhảy tọa độ trước mắt đã đến mẫu tinh thiên khải giới tinh của canh kim thần triều. Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu nhìn ra xa, lít nhít tinh hạm xếp hàng tiếp nhận kiểm tra của điểm nhảy trú quân. Hiển nhiên là bị tin tức công chúa canh kim thần triều luận võ kén rẻ thu hút. Võ giả quyền quý và thương đội đến từ vũ trụ các nơi nối liền không dứt. Có người muốn tham gia luận võ, tìm vận may, cũng có người tới là để xem chuyện đời, còn có người tới để thừa cơ làm ăn. Chiến tranh mà cũng không thể dọa lui những người này sau. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái, ở bất kỳ thời điểm nào, lợi ích đều có thể khiến người ta không màng sống chết. Vương Phòng Liều vội vàng giải thích, tin tức mới nhất là liên quân thôn Tinh Hống và Thâm Lam Đế Quốc tuyên bố tạm thời ngưng chiến. Nghe nói bọn họ cũng điều động sứ giả, đại biểu muốn tham gia luận võ chiêu thân lần này. Lâm Bắc Thần nghe vậy lập tức sát ý bừng bừng. Con mẹ nói chứ, cái đám thú nhân này mà cũng ngấp nghé đại lão bà sao, tất cả đều phải xử lý hết. Lại qua 2 giờ nữa, anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo thuận lợi thông qua điểm nhảy tọa độ, cuối cùng đi tới không gian bên ngoài của thiên khải giới tinh. Lân Thân Vương thống lĩnh thần vệ sớm đã cùng nghênh đại giá. Ai nhà, Hoàng Thúc, lão nhân gia người gầy đi rồi đó. Lâm Bắc Thần cười híp mắt tiến lên hành lễ. Lân Thân Vương thấy Lâm Bắc Thần thì vội vàng chạy tới, đáy lòng trào dâng một tia vui mừng. Nhìn thấy đầu tóc của hắn liền kinh ngạc nói, mái tóc này của ngươi làm sao vậy? Ai, nghe được tin tức luận võ chiêu thân, lo lắng quá mức, một đêm bạc tóc, Lâm Bắc Thần nói. Lân Thân Vương càng vui mừng hơn, vẫn tính là có chút lương tâm. Hắn với vẻ mặt nghiêm túc lại nhìn Lâm Bắc Thần mấy lần rồi mới nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, cưỡi phi thuyền của bản vương trước tiên tiến vào giới tinh, bản vương có lời muốn nói với ngươi. Có Lân Thân Vương dẫn thuyền thì một đường thông suốt, lại qua một canh giờ mọi người tiến vào luyện kim chi thành. Đây là một tòa kim trúc chi thành to lớn vô biên, tất cả kiến trúc trong thành thị lấy các vật liệu kim khí để tế luyện thành. Phong cách khác biệt, tạo hình khác biệt, màu sắc khác biệt, xa xa nhìn lại, như thể là kỳ tích chi thành tồn tại trong anime vậy, tràn đầy hương vị tự do nhưng lại chặt chẽ cẩn thận. Phi thuyền lướt qua không trung của thành thị, có thấy tòa kiến trúc kia không? Lân Thân Vương đứng ở mũi tàu chỉ vào một tòa cung điện kim khí trôi nổi trong mây ở trung tâm của thành thị phía xa xa, cũng là thánh địa cuối cùng của luyện kim đạo nhất mạch, điện thứ bảy trong truyền thuyết. Chỉ đáng tiếc là cánh cổng nơi đó đã đóng chặt rất nhiều năm, không ai có tư cách tiến vào bên trong. Luyện kim đạo nhất mạch sụp đổ cũng liên quan tới điều này. Lâm Bắc Thần nhìn cung điện giống như cái phi thuyền hình mâm khổng lồ kia, sau khi cảm thán liền kỳ quái nói, đã như là tổ địa của luyện kim đạo nhất mạch, tại sao các ngươi thân là hậu duệ của huyết mạch lại không có cách nào tiến vào? Lân Thân Vương thở dài một hơi, từ tôn hậu bối bất tài, không ai có thể có được sự thừa nhận của lão tổ tông, đương nhiên là không vào được. Không chỉ đệ thất điện mà 24 huyết mạch thánh điện tổ địa đã có 17 tòa đều thuộc về trạng thái phong bế. Tiên hiền nhân tộc quang mang vạn cổ, hậu nhân khó mà với tới, không có được sự thừa nhận, đây cũng là nguyên nhân mà nhân tộc ta sụp đổ. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, lão Hàn đã đạt được truyền thừa của đệ cửu điện, cho nên những thứ tổ địa thánh điện này cũng sẽ lựa chọn truyền nhân của mình. Phi thuyền đáp xuống bãi đỗ bên ngoài Lân Thân phủ. Một đoàn người bị dẫn vào trong phủ, đám người Vương Trung, Vương Phong Lưu, Quảng Tường, Tiêu Bính Cam và Tiểu Cha Hổ đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần, hiếu kỳ đánh giá kiến trúc và hoàn cảnh chung quanh. Dựa dùng những từ tráng lệ lộng lẫy, xa hoa cùng cực để hình dung vương phủ cũng không quá đáng. Đám người được sắp xếp ở một biệt viện, Lâm Bắc Thần một mình uống trà với Lân Thân Vương ở tiền sảnh. Chuyện lần này là Long Thân Vương giở trò. Lân Thân Vương uống một ngụm trà mà nói, chắc hẳn người đã biết tin tức về hắn rồi chứ. Lâm Bắc Thần gật đầu, Lân Thân Vương tiếp tục nói, bệ hạ trọng thương nằm trên giường bệnh, Long Thân Vương nhất hệ cấu kết với ngoại nhân, không ngừng tạo áp lực. Cuối cùng là Hồng Hoang di chủng thôn tinh hống kia, đưa ra yêu cầu muốn cưới Hoàn Châu công chúa thì mới nguyện ý ngừng chiến. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra ghi lại danh tự thôn tin hống trên sổ ghi chép. Death Note, Hồng Hoang di chủng sau. Hử, một người chết thì cũng thôi. Kỳ Lân Thân Vương tiếp tục, yêu cầu vô lễ này bị bệ hạ thẳng thắn từ chối. Nhưng sau đó, chiến sự tiến triển bất lợi. Long Thân Vương liền dốc hết sức cổ động thành viên hoàng thất và đám đại thần, yêu cầu gả nữ để hòa thân. Thế cục phát triển đến cuối cùng bệ hạ không chấn áp nổi, là Lăng Thần công chúa tự mình ra mặt. Chủ động đề xuất muốn gả cũng được, nhưng vị hôn phu của mình nhất định phải là anh hùng cái thế, vũ lực vô song, là hào kiệt đỉnh cấp chân chính, muốn cưới nàng thì phải luận võ kén rẻ. Thì ra là đại lão bà tự mình đề xuất, Lâm Bắc Thần như hiểu ra điều gì đó. Lân Thân Vương nói, đề nghị này của Hoàn Châu công chúa sau một phen tranh luận, cuối cùng được các phương tiếp nhận mới có việc luận võ chiêu thân như bây giờ. Tiểu tử, đây là cơ hội mà công chúa tranh thủ cho ngươi, ngươi phải nắm chắc, không được lãng phí khổ tâm của nàng. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ai dám giành lão bà với ta, ta sẽ chơi chết mẹ hắn. Ngày mai chính là thời gian luận võ bắt đầu, ta đã thay người báo danh, Lân Thân Vương nói, đây là thẻ bài báo danh của ngươi, dựa vào số thẻ này, ngày mai là có thể dự thi. Lâm Bắc Thần nhận lấy nhìn một chút là kim bài minh văn hỏa diễm, cây búa có hình bầu dục, có thể truyền chân khí và được kích phát ra, tam long hiểu nguyệt trận ở trong đó, xem như một dụng cụ luyện kim ở cấp tinh quân. Canh kim thần triều thực sự là tài đại khí thô. Cảm giác cực kỳ qua loa nha, không cần phải tổ chức nghi thức khai mạc thổ tả gì đó sau. Lâm Bắc Thần hỏi. Bệ hạ bị thương, bệnh nằm liệt giường, trong triều hỗn loạn, cục diện chính trị bất ổn, tất cả đều giản lược, Lân Thân Vân Vương nói. Chờ đến khi cuộc thi tuyển phò mã chân chính mới có nghi thức tương ứng. Kỳ thực thứ mà tất cả các đại thế lực xem trọng đều là vị trí phò mã này. Thật lòng vì theo đuổi công chúa miện hạ thì có được mấy người đâu. Bộ cái vị trí phò mã này quyền cao chức trọng lắm sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thì cũng không hẳn là vậy. Lân Thân Vương liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, quý tộc quyền thế cấp cao chân chính của canh kim thần triều đều là huyết mạch của Lăng thị, ngoại nhân rất khó cầm quyền, quan hệ thông gia chẳng qua cũng chỉ là giới tầng thứ cấp. Nguyên nhân thực sự là Hoàn Châu công chúa đã từng gõ vang cánh cổng tổ địa thánh điện luyện kim đạo, được cho rằng là một trong nhân tuyển được lựa chọn có hy vọng tiến nhập vào tổ địa thánh điện. Hơn nữa còn có tin tức lưu chuyển trong bóng tối nói Hoàn Châu công chúa thân có được bão nguyên luyện kim thai thể, nếu như song tu với nàng có thể có được công lực vạn năm khổ tu, có thể sinh hạ thai nhi đạo thể thuần khiết huyết mạch, trở thành thủy tổ thứ hai của luyện kim đạo. Ồ, Lâm Bắc Thần lúc này mới lấy làm kinh hãi, lại còn có chuyện này nữa sao? Nói ra thì đại lão bà khi ở Đông Đạo Trân Châu lúc đầu đã có chút kỳ quái rồi nha, bởi vì trong cơ thể nàng có hai linh hồn. Đến lúc mẹ vợ Tần Lan Thư từng muốn dựa vào lực lượng của vệ danh thần hóa giải khốn cục một thể đôi thai cho nàng, sau đó thì bị người của canh kim thần triều đưa về vũ trụ hồng hoang giải quyết cái chứng bệnh một thể đôi thai. Lúc ấy Lâm Bắc Thần đã từng nghĩ tới canh kim thần triều hao tổn tâm khí tìm kiếm Lăng Thần như thế, chỉ sợ không đơn giản là vì thân tình. Hiện tại xem ra chỉ e là có nguyên nhân về huyết mạch thể chất. Chẳng trách ngay cả hồng hoang di chủng thôn Tinh Hống thành thục thể cũng thèm nhỏ dãi, muốn cưỡng ép phải cưới Lăng Thần. Người dự thi lần này tổng cộng mấy người vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Lân Thần Vương nói, rất nhiều. Ngoại trừ thôn Tinh Hống, cường giả của đế quốc Thâm Lam thú nhân ra, trong hoàng tộc canh kim thần triều, phàm là người có chút thiên phú và thực lực đều có được tư cách. Ngoài ra tất cả các đại thế lực nhân tộc cũng đều nhúng tay. Hội nghị thần thánh, nội các thần thánh, Huy Diệu Thành cũng đều tuyển chọn cường giả đến tranh đoạt. Ngoài ra còn có thế lực lớn nhỏ của tinh hệ khác và tán tu, tổng cộng người đến hàng vạn. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Cái này thì phải đánh tới khi nào chứ? Lân Thần Vương nói, cho nên người tuyệt đối không được chủ quan. Người tham chiến đều là thiên tài một phương, hào kiệt bất thế, cho dù số lượng đế giả cũng là không ít. Sơ suất lơ là một chút thôi, nếu như bị loại, vậy thì thực sự di hận vạn năm. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta biết rồi, à đúng rồi, ta muốn gặp Thần Nhi trước, Hoàng Thúc Thân Niêu có thể sắp xếp giúp ta được không? Lân Thần Vương lắc đầu nói, Hoàn Châu công chúa bây giờ đang phụng dưỡng bệ hạ bị thương trong hoàng cung, không rảnh ra ngoài, vừa hay có thể không đếm xỉa đến. Người thân là một trong người tham gia luận võ, nếu như đi gặp nàng trước, một khi tin tức truyền ra sẽ gặp phải những phiền toái không cần thiết, ta cũng không thể sắp xếp được. Hoàng Thúc, người không có góp sức à? Lâm Bắc Thần chửi bậy một câu, vậy ta muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu một chút thì có thể chứ? Hả? Lân Thân Vương khẽ giật mình, sau đó hiểu ra do dự nói, được, cái này thì có thể sắp xếp. Hoàng Trụ Phủ, trong tĩnh viện, Tần Lan Thư ngồi dưới cây lan, một tay chống cằm đến ngẩn người, trên mặt của bà tràn đầy vẻ lo lắng. Từ khi đi tới vũ trụ hồng hoang, tới canh kim thần triều đến nay, bà và nữ nhi ly nhiều tụ ít, mỗi tháng chỉ có thể dưới sự giám sát của Mama Hoàng Cung dạy bảo, vội vàng gặp mặt một lần, thời gian mỗi lần chỉ một nén nhang, còn chưa kịp nói được lời nào. Bây giờ rốt cuộc bà cũng hiểu ra, thứ mà Hoàng Thất xem trọng là huyết mạch của nữ nhi, còn bà thân là mẫu thân trong mắt của Hoàng Thúc, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sắp xếp tại nơi nuôi dưỡng như tĩnh viện này đã là rất nể mặt rồi, kỳ thực về cơ bản không khác gì giam lòng. Tần Lan Thư bây giờ về cơ bản đã đoạn tuyệt tin tức với ngoại giới, bên ngoài xảy ra chuyện gì rất khó biết được. Liên quan tới chuyện luận võ chiêu thân, cũng không người nào chuyên môn thông báo cho người mẫu thân của người trong cuộc này. Vẫn là từ trong miệng của cung nữ đưa cơm mới biết được tin tức. Nếu như vậy, chỉ bằng lúc đầu thành toàn cho Thần Nhi và họ Lâm kia, ít nhất thì hai đứa nó thật lòng yêu nhau. Tần Lan Thư có một chút hối hận. Ít nhất thì lúc đó, nữ nhi của mình thực sự thích tiểu tử thối kia, gả cho người mà mình thích là chuyện may mắn nhường nào. Tần Lan Thư thân là nữ nhân, đương nhiên hiểu rất rõ chuyện này. Bây giờ quay về canh kim thần triều, nhưng vận mệnh lại là thân bất do kỷ, ngược lại bị cuốn vào một cuộn tranh đấu chính trị, cuối cùng được định sẵn biến thành vật hy sinh của danh lợi. Nghe nói ngay cả thôn Tinh Hống đã sống mấy chục vạn năm cũng đều hóa thành hình người, muốn tới thăm dò luận võ chiêu thân. Nếu như Thần Nhi thực sự vừa rơi vào tay lão quái vật này, chẳng phải là sống không bằng chết sao? Gió thổi tới, cánh hoa lan bay xuống mặt đất tàn lụi. Tần Lan Thư cảm nhận được sự bất lực và lo lắng sâu sắc. Bà hối hận nhưng lại không thể làm gì. Sớm biết như vậy, vĩnh viễn ở lại Đông Đạo Trân Châu, ngược lại cũng là một loại may mắn. Nàng thở dài. Lúc này cánh cổng của tĩnh viện ầm một tiếng bị đẩy ra. Tần Lan Thư nhìn thoáng qua đồng hồ. À, thời gian đưa cơm mỗi ngày tới. Một vị thái giám tóc bạc thân mặc áo bảo xà văn màu đỏ sẫm dẫn theo bốn tiểu thái giám đi tới. Đằng sau còn có tám cung nữ đi theo, mang hai hộp cơm nặng nề. Hả? Tần Lan Thư có chút kinh ngạc, trước đây lúc đưa cơm chỉ có 4 cung nữ, hôm nay lại có nhiều người như vậy. Bổn tọa chính là phó chủ quản của Hoàng Trụ Phủ Hoàng Kỳ. Tần Lan Thư, bệ hạ có chỉ. Giọng nói của thái giám tóc bạc bén nhọn, ngữ khí hung ác nham hiểm, giống như một con độc xà ẩn tàng trong bóng đêm, cho người ta một loại cảm giác kinh dị, không rét mà run. Tần Lan Thư quỳ xuống tiếp chỉ. Đại thái giám Hoàng Kỳ nói, bệ hạ có chỉ ban chết cho mẫu thân của Hoàng Châu công chúa. Tần Lan Thư giật mình, cái gì? Nàng như bị sét đánh ngang tai nói, ban chết. Hoàng Kỳ mặt không biểu cảm mà nói, nề tình ngươi là mẫu thân của Hoàng Châu công chúa. Trước khi chết, bệ hạ ban cho Long Phượng đại yến, cái này là mỹ thực mà thân vương bình thường cũng không được hưởng thụ. Tần thị, ăn bữa yến tiệc được ban tặng này, người sẽ được uống độc tửu, an tâm mà lên đường. Tần Lan Thư không thể nào tiếp nhận được, ngẩng đầu hỏi, tại sao lại phải giết ta? Hoàng Kỳ thản nhiên nói, là vì tốt cho công chúa điện hạ, người không chết, điện hạ sẽ có phiền phức. Tần Lan Thư ngây người ra, phản ứng đầu tiên của bà là lăng thần xảy ra chuyện rồi. Tần Nhi thế nào rồi? Bà căng thẳng nói, ta muốn gặp Thần Nhi, để ta gặp nó một lần, gặp nó lần cuối. Bà vùng vẫy muốn đi ra ngoài, hai tiểu thái giám đi tới giữ lấy. Có thể làm thái giám ở nơi như hoàng trụ phủ của hoàng cung thì tu vi cực mạnh, Tần Lan Thư căn bản không cách nào phản kháng. Đại thái giám Hoàng Kỳ giọng nói sắc bén nói, Tần thị, bệ hạ cho người thể diện, người tốt nhất đừng có mà không biết điều, nếu như còn làm loạn, Long Phượng đại yến này người cũng không ăn được. Người đâu, mang rượu tới. Hai tiểu thái giám khác, một người bưng bình rượu bong bóng cá đơn, một người thì bưng chén rượu đi tới. Tần Lan Thư ra sức dãy giụa nhưng chẳng ăn thua gì cả, căn bản không cách nào động đậy. Tần thị, người an tâm mà lên đường đi, người chết rồi công chúa mới có thể an toàn, không muốn nữ nhi của ngươi xảy ra chuyện thì ngoan ngoãn mà uống hết rượu này. Đại thái giám Hoàng Kỳ bưng cái chén đã đổ đầy tiểu dịch màu vàng chậm rãi đi tới, đích thân đổ rượu. Trong ánh mắt của Tần Lan Thư có sự tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn là sự lo lắng đối với nữ nhi. Chén rượu đã đến bên miệng, cổ tay của Hoàng Kỳ nghiêng đi, mắt thấy tiểu dịch dường như đã tiến vào trong miệng của Tần Lan Thư thì siêu một tiếng, một đạo kiếm quang lóe lên, bàn tay bưng chén rượu của đại thái giám Hoàng Kỳ bị chặt đứt rơi trên mặt đất. Người nào? Hắn chịu cơn đau kịch liệt nhìn về phía cổng của tĩnh viện, chỉ thấy một người trẻ tuổi anh tuấn tóc bạc mặt mũi xa lạ đang chậm rãi đi về phía cổng. Đi theo phía sau là một nam tử trung niên thân hình khôi ngô. Hoàng Kỳ nhận ra chính là Lân Thân Vương, xếp hàng trung hậu trong rất nhiều thân vương của canh kim thần triều. Các người đang làm cái gì vậy? Lân Thân Vương trông thấy cảnh này lấy làm kinh hãi. Mau thả người ra, thả người. Đại thái giám Hoàng Kỳ cố nén cơn đau kịch liệt do tay đứt chậm rãi gật đầu nói, lão nô tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên sát ý, như thiểm điện trở tay đánh một chưởng về phía Tần Lan Thư, giết người ngay trước mặt. Nhưng nháy mắt sau đó, đại thái giám Hoàng Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt. Người trẻ tuổi tóc bạc tuấn giật kia như quỷ mị đã đến trước mặt Tần Lan Thư, nhẹ nhàng chộp lấy cổ tay hắn. Năm ngón tay trắng nõn thon dài lại ẩn chứa vĩ lực vô tận, khiến cho đại thái giám có tu vi cấp tinh quân cao tầng như Hoàng Kỳ lại bất luận phát động thôi động. À, bất luận là phát lực thôi động chân khí như thế nào cũng không thể động đậy. Ngươi, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi là ai lại dám cả gan xông vào hoàng trụ phủ, ngươi có biết? Lời còn chưa dứt, răng rắc, tiếng xương cốt nứt gãy vang lên, toàn bộ cánh tay của đại thái giám Hoàng Kỳ đều bị chấn nát mềm nhũn ra như bùn. Cơn đau nhức kịch liệt khiến mặt mũi của hắn run rẩy nhưng vẫn không hề phát ra tiếng kêu thảm. Tiểu thái giám khác thấy tình thế không ổn, quay người muốn trốn, vừa xông ra vài mét đã bị kiếm quang màu bạc lóe lên lấy đi sinh mệnh. Là ngươi? Tần Lan Thư cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lúc này nàng mới nhận ra Lâm Bắc Thần, tên tiểu tử đông đạo chân châu này vậy mà lại thực sự đi tới vũ trụ hồng hoang, hơn nữa thực lực quán sao lại cao đến mức đáng sợ như vậy. Nhạc mẫu đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bắc Thần cười cười trở tay khẽ vỗ một cái, bành. Đại thái giám Hoàng Kỳ như một cây đinh trực tiếp bị đóng trên mặt đất, lộ ra mỗi cái đầu, nhìn buồn cười không gì sánh được. Một thân chân khí càng là bị đập tan, nhục thân cũng bị chấn động mềm nhũn, đã triệt để mất đi sức phản kháng. Mấy tên thái giám cùng nữ khác sợ đến mức không dám nhúc nhích. Tại sao người lại tới đây? Tần Lan Thư cảm thấy là đầu óc có chút bối rối. Bà bị phong bế tin tức, đối với việc xảy ra ngoại giới căn bản không biết được nhiều. Lần trước Lăng Thần đến tĩnh viện thăm bà cũng không nhắc đến Lâm Bắc Thần. Đứa trẻ không có mẹ, nói ra thì rất dài. Lâm Bắc Thần nhìn đám đại thái hòa giám Hoàng Kỳ mà nói, nhạc mẫu, tình cảnh hiện tại của người hình như không tốt lắm, nếu không phải ta tới kịp thời thì sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Lan Thư sắc mặt ảm đạm, chuyện nhếch nhác mà lại thê thảm như thế, lại bị tiểu tử Lâm Bắc Thần này bắt gặp. Cái tên tiểu tử thối xấu bụng này hiện tại trong lòng nhất định đang cười nhạo ta. Lân Thân Vương cũng bị kinh hãi đến mức toát mồ hôi lạnh, quát hỏi tiểu thái giám: đây là có chuyện gì? Các người dám mưu hại mẫu thân của Hoàn Châu công chúa, là ai cho các người cái gan này? Ngươi, Hoàng Kỳ, ngươi tới nói xem. Đại thái giám Hoàng Kỳ không rên rỉ một tiếng. Lân Thân Vương ngồi xuống xem xét thì phát hiện khí tức người này đã hoàn toàn đoạn tuyệt, chết đến không thể chết được. Tự vẫn, hắn đương nhiên biết vừa rồi Lâm Bắc Thần không hạ sát thủ, muốn giữ hắn lại để hỏi chuyện, kết quả tên thái giám chết bầm này lại tự mình kết liễu. Mấy tiểu thái giám và cung nữ khác không biết chuyện gì xảy ra, một phen ép hỏi mới biết là bị phó chủ quản Hoàng Kỳ tạm thời điều tới. Về phần thánh chỉ nói bàn chết cho Tần Lan Thư cũng là do Hoàng Kỳ truyền khẩu dụ chứ không nhìn thấy thánh chỉ thực sự. Hoàng huynh không thể nào ban chết cho mẫu thân của Hoàn Châu công chúa vào thời điểm này. Lân Thân Vương đưa ra kết luận cực kỳ khẳng định mà nói. Phía sau chuyện này tất nhiên có người dở trò, giả truyền thánh chỉ. Đáng tiếc cả cầm đầu là Hoàng Kỳ đã chết, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán, căn bản không cách nào truy tra. Giả truyền thánh chỉ ư? Tần Lan Thư lúc này cuối cùng có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Sức trí của nàng lại quay về trên người Lâm Bắc Thần. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên là đến thăm nhạc mẫu đại nhân thân yêu nhất của ta. Lâm Bắc Thần liền vẫy tay nói với mấy công nữ: đi lên, đem Long Phụng Đại Yến bày ra, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Tần Lan Thư nghe vậy cạn lời, tiểu tử này thật sự là to gan. Nơi này chính là hoàng cung của canh kim thần triều, ngươi trực tiếp gây ra án mạng mà còn lòng dạ chỗ này ăn đại yến sau. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thần thái không hoảng hốt của Lân Thân Vương, trong lòng Tần Lan Thư cuối cùng cũng trấn tĩnh rất nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Nếu mà có bị chậm chuyện thì anh em cũng phải thông cảm cho, mấy ngày hôm nay thời tiết nó mới dậy quá. Hết mưa lại nắng, hết nắng lại mưa, mà nó làm cho mình kiểu bị ốm mà không biết tại sao nó ốm luôn ấy. Thôi thì bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.